Triệu Hoán Thần Binh, chương 1828, tuổi cao không nên vọng động, gocchuyenaudio.com, không thấy, làm sao có thể không thấy được, thần vũ thần hoàng ngơ ngác sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ là tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục thần huyền. Nhưng trong trường hợp ba người hợp lực không ngờ lại khiến một tiểu tử thần tướng biến mất ở trước mặt bọn họ. Loại tâm tình này quả thực khó có thể hình dung được. Điều buồn bực nhất chính là, ngay cả Vô Nhai biến mất thế nào bọn họ cũng không biết. Độc Cô Chiến Huyền cũng không biết, hắn cũng có chút ngây người. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn chỉ có thể thản nhiên cười. Suy nghĩ về chuyện của Vô Nhai thật nhức đầu, giống như Lạc Thiên Kiếm Linh nói tiểu tử này rất quỷ dị. Căn bản không cần quá để ý tới hắn. Ha ha, ba vị thần hoàng, tại sao các ngươi giống như những con ruồi chơi trò quay lòng vòng ở phía trên rất vui sao? Phía trên lại rất nguy hiểm. Nếu không, cùng xuống uống một chén rượu đi, Độc Cô Chiến Huyền cũng không lãng phí cơ hội tốt để cười nhạo người khác. Hắn bắt đầu cười ha ha, bởi vì hắn cười nhạo, khiến ba vị thần hoàng dừng lại. Mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Độc Cô Chiến Huyền, bọn họ hận không thể nuốt hắn vào. Nếu như bọn họ thật sự có cùng một thế lực nhất định sẽ liên thủ giết chết Độc Cô Chiến Huyền, quá buồn bực cần phát tiết. Lẽ nào Vô Nhai ở phía trên nguyên tố cuồng bạo thật sự nhìn thấy điều gì? Đúng vào lúc này, Không Hoàng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi nói. Cùng lúc đó, Thời Hoàng và Thần Vũ Thần Hoàng cũng ngây ngần cả người. Sau đó bọn họ không chút do dự ra tay. Lực lượng Thần Hoàng điên cuồng đánh ra. Trong nháy mắt bọn họ gần như đánh tan các nguyên tố xung quanh. Đáng tiếc cho dù là bọn họ cũng không có cách nào đánh tan toàn bộ bầu trời cuồng bạo phía trên. Bọn họ cũng không phát hiện ra được thân ảnh của Vô Nhai. Tiếp tục tìm kiếm, giọng nói Thời Hoàng rất khẽ. Sau đó hai người điên cuồng tìm kiếm xung quanh, Thần Vũ Thần Hoàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, cũng không biết bọn họ tìm kiếm bao lâu, vẫn không có tìm được. Độc Cô Chiến Huyền chỉ ở một bên quan sát tất cả. Hắn cũng rất sợ Vô Nhai bị tìm được, nếu quả thật bị tìm được đến lúc đó chỉ có thể ra tay cứu viện. Nhưng Vô Nhai còn lợi hại hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Không biết đã tìm bao lâu, ba người cuối cùng bay đi. Độc Cô Chiến Huyền do dự một chút cuối cùng vẫn nhún vai, bay về phía huyền thiên binh trận của luyện chân thần. Cái gì, Vô Nhai biến mất sao? Toàn thân thiên bằng hoàng thấm máu, lông chim kim sắc đã giảm đi không ít, biến thành không trọn vẹn. Nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, hiện tại điều hắn để ý nhất chính là Vô Nhai không ngờ lại mất tích. Đúng vậy, Thần Vũ Thần Hoàng đã bay trở về. Nếu bay trở về, như vậy cuộc chiến đấu giữa thiên bằng hoàng cùng Độc Cô Khúc Phong tạm thời dừng lại. Độc Cô Khúc Phong nghe thấy Vô Nhai biến mất cũng ngừng lại. Tình hình Độc Cô Khúc Phong hiện tại không khá hơn so với Thiên Bằng Hoàng là bao nhiêu? Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng thấm máu, y phục rối loạn. Tóc bạc trắng cũng giống như người điên tung bay. LC này Độc Cô Chiến Huyền cũng trở về bên cạnh hắn. Không chỉ như vậy, xung quanh ngoại trừ chỗ huyền thiên binh trận của luyện chân thần ra gần như không có một tuyệt địa trận pháp nào còn hoàn hảo. Đúng vậy, đột nhiên biến mất, đáng chết, sau khi Thần Vũ Thần Hoàng kể lại tình huống trước đó, đồng. gocchuyenaudio.com, Thời cũng nói ra suy đoán của Không Hoàng, cũng chính là Vô Nhai rất có khả năng đã phát hiện ra gì đó ở phía trên, nên mới có thể đột nhiên biến mất. Rất có khả năng hắn tìm được phương pháp khống chế nơi thần bí này. Thần Vũ Thần Hoàng, trận pháp ở dưới khoảng không Vô Nhai biến mất là trận pháp gì? Luyện chân thần phía dưới đột nhiên hỏi. Trận pháp gì sao? Thần Vũ Thần Hoàng ngẩn người, chợt sắc mặt điên cuồng biến đổi, khẽ nói. Phía dưới là tuyệt địa trận pháp ma pháp. Hừ, Vô Nhai cùng ma thiên nguyên giới ký khế ước nguyên giới, nắm giữ nguyên tố chi đạo của ma thiên nguyên giới rất hoàn mỹ. Tuyệt địa trận pháp ma pháp ở đây gần như giống hệt với ma thiên nguyên giới. Vô Nhai có thể biến mất ngoại trừ dựa vào tuyệt địa trận pháp của ma thiên nguyên giới ra, không có biện pháp nào khác. Trừ khi hắn đúng như ngươi đoán, tìm được chỗ bí mật của nơi thần bí này. Luyện chân thần lạnh lùng nói, ta sẽ đi đánh ma thiên trận pháp kia ngay bây giờ. Thần Vũ Thần Hoàng lạnh lùng nói, sắc mặt của hắn bây giờ còn khó coi hơn cả thời điểm Vô Nhai. Hắn chỉ quan tâm tới nguyên tố trên không trung, lại quên mất phía dưới còn có một tuyệt địa trận pháp. Hiện tại đi Vô Nhai còn có thể ở nơi đó chờ ngươi sao? Đúng là tuổi đã cao không nên vọng động, luyện chân thần căn bản không nể mặt nói. Nếu như là trước đây, sợ rằng Thần Vũ Thần Hoàng sẽ hung hăng đánh hắn thành cặn bã. Nhưng bây giờ Thần Vũ Thần Hoàng đang lo lắng, thậm chí cũng quên mất không hỏi luyện chân thần làm sao lại biết được nhiều như vậy. Lại nghe luyện chân thần nói, hiện tại chúng ta giả thiết là Vô Nhai dựa vào ma thiên trận pháp mới biến mất ở ngay trước mặt các ngươi. Điều này cũng ý nghĩa hắn còn chưa tìm được trung tâm của nơi thần bí. Nói cách khác, kế tiếp Vu Nhai nhất định sẽ đi tìm trung tâm của nơi thần bí. Nhưng chúng ta không biết trung tâm nơi thần bí ở chỗ nào. Thần Vũ Thần Hoàng nhíu mày nói. Vậy chúng ta phải đi tìm. Luyện Chân Thần thấp nói. Tìm sao, ngươi nói thật dễ, đế quốc huyền binh chúng ta đã tìm mấy nghìn năm, không phải vẫn chưa tìm được sao? Thần Vũ Thần Hoàng hình như dần dần nhớ tới Luyện Chân Thần phía dưới chỉ là một tiểu quỷ miệng còn hôi sữa. Đến bây giờ, hắn còn không biết người ta là Huyền Thiên Chân Thần. Giọng điệu hắn bắt đầu có biến hóa, nếu không nể tình Luyện Chân Thần còn hữu dụng, hắn cũng lười nói nhiều. Các ngươi không tìm được không có nghĩa là ta không tìm được. Khóe miệng Luyện Chân Thần giật giật nói. Các ngươi không phải đang tìm Huyền Thiên Nguyên Giới sao? Không phải cho rằng nơi thần bí này chính là Huyền Thiên Nguyên Giới sao? Hiện tại ta có thể nói một cách chắc chắn cho các ngươi biết. Ở đây không phải là Huyền Thiên Nguyên Giới, nhưng các ngươi đã tìm được Huyền Thiên Nguyên Giới. Có ý gì, chúng ta tìm được Huyền Thiên Nguyên Giới sao? Thiên Bằng Hoàng cũng trợn trừng mắt cướp lời nói. Cái binh trận này chính là Huyền Thiên binh trận, ta có thể khống chế Huyền Thiên binh trận, Luyện Chân Thần lạnh lùng nói. Vừa nghe tới vậy, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Bao gồm những người trước đó mai phục ở bên trong Huyền Thiên binh trận chuẩn bị đối phó với Độc Cô Chiến Huyền, bao gồm cả Tô Thần Hoàng, Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong. Ngươi biết Huyền Thiên Nguyên Giới ở chỗ nào sao? Thần Vũ Thần Hoàng ngơ ngác hỏi. Đương nhiên biết, ta chính là, góc truyện audio.com, Huyền Thiên Chân Thần, Luyện Chân Thần vừa dứt lời tất cả Huyền Thiên binh trận dưới người hắn chấn động. Trong nháy mắt vô số người lại mở to hai mắt nhìn. Tất nhiên cũng bao gồm Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong. Cách chương.